Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Tề Vương Tôn. Tề Vương Tôn, ầm ầm ầm, Diêm Phù Đại Lục đều tại chấn động. Giờ khắc này, cơ hồ khắp thiên hạ cường giả, đều cảm nhận được một cỗ làm bọn hắn cột sống phát lạnh. Dùng mình khí tức. Từ thiên ngoại nhìn chăm chú đi qua, như có một đôi vực sâu cực lớn con ngươi, rơi vào Diêm Phù chúng sinh trên người mọi người. Cỗ này sợ hãi đến cực điểm cảm giác áp bách, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên. Thánh nhân, chỉ có thể là thánh nhân. Diêm Phù chư vị tiên nhân, tất cả đều nhịp tim, mới tại trước đây không lâu chứng kiến Tây Hoàng thánh nhân xuất thế. Sau đó thiên ngoại phu tử lực lượng giáng lâm, đem vị này kinh khủng thái cổ nữ thần dẫn vào tinh không bên ngoài. Không nghĩ tới, lúc này mới bất quá 3-4 tháng. Vậy mà, phương Tây hư không bên ngoài cường địch giáng lâm. Này tế Diêm Phù phía trên tất cả nguyên thần trở lên tu sĩ. Tất cả đều trong lòng chấn động sợ hãi, lóe ra cùng một cái ý niệm. Mấy tháng trước vị thiếu niên kia cường giả truyền khắp thiên hạ cảnh tình. Giờ khắc này không chỉ là tại những thứ này nguyên thần chân nhân trong lòng lần nữa cuồn cuộn như sấm, cơ hồ người khắp thiên hạ đều hiểu một trận uy hiếp Diêm Phù tồn vong diệt thế đại nguy cơ. Ngay tại vực ngoại giáng lâm, nhanh, Lục Thanh Bình giờ khắc này dưới chân đạp trên bản nguyên pháp tắc đường vân. Gương mặt lo lắng, cái trán gân xanh nhảy lên, bức thiết muốn đi trước phương Tây. Bây giờ tu vi của hắn, mặc dù còn không thể được cho thánh nhân địch thủ, nhưng tuyệt đối đã thành Diêm Phù chí cao chiến lực một thành viên trong đó. Giờ khắc này, Diêm Phù đại nguy cơ không có báo hiệu giáng lâm. Một vị thánh nhân cấp to lớn quái vật, chỉ bằng Trương Tam Phong tiền bối mấy người, làm sao có thể ngăn cản được? Lục Thanh Bình chỗ đó còn quản bên trên Dương Châu chiến sự, bức thiết muốn đi trước phương Tây, cùng Trương Tam Phong tiền bối, Lý Xuân Phong tiền bối cùng Hy Thiềm tiên nhân các loại đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên, cùng chống chọi với đại địch. Giờ phút này, Hàn Châu phía trên, Lục Thanh Bình chính nhanh như tên bắn mà vụt qua. Vượt qua mảng lớn không gian, đột nhiên, dưới chân của hắn lấp lóe khổng lồ cổ xưa đạo đồ. Như từng sợi đường vân, nhanh chóng trải rộng ra, phóng xuất ra huyền diệu khí tức. Cái này cổ xưa đạo đồ đường vân là đột nhiên giáng lâm. Lục Thanh Bình ngạc nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt trừng lớn, không dám tin nhìn về phía thiên khung về sau một phương hướng nào đó. Gầm thét mà ra, luân hồi hắc thủ, thiếu niên cái trán gân xanh nhảy lên, chỉ tới kịp lấy vô cùng chú giận ngữ khí hô lên 4 chữ. Còn chưa kịp Lục Thanh Bình làm bất kỳ phản ứng nào. Lòng bàn chân hắn dưới đường vân lấp lóe, khiến Lục Thanh Bình không có chút nào năng lực chống cự. Mảng lớn không gian đều bị nuốt vào trong đó. Lục Thanh Bình trong chớp mắt liền biến mất tại Diêm Phù phía trên. Như là rơi vào không biết trong lỗ đen, hắn đến biến mất trước cái kia 4 chữ, vô ý hoàn toàn nói ra chủ đạo một màn này lực lượng luân hồi. Tại loại này thời khắc mấu chốt, luân hồi đem hắn kéo vào luân hồi điện bên trong, liền xem như một năm kỳ hạn không sai biệt lắm đến. Cũng là nên Lục Thanh Bình lần nữa vào luân hồi thời điểm. Nhưng tuyển ngay tại lúc này, làm sao có thể là ngẫu nhiên chi tuyển? Lục Thanh Bình cái kia 4 chữ ôm hận nổi giận mà ra chửi mắng. Đã nói rõ hắn nháy mắt nghĩ đến khả năng nguyên nhân. Tại ngăn cản hắn đi tham gia trận đại chiến này. Hư không, giờ khắc này luân hồi chi môn trước cảnh tượng đã thành cực kỳ khủng bố trang cảnh. Cái kia cỗ kinh khủng chi vô cùng kỳ thật truyền ra ngoài. Tinh không thật giống như bị đun sôi, lớn diện tích hư không tựa như dung nham hòa tan, biến thành chất lỏng, hóa hướng tứ phương, luân hồi cánh cửa bên trong, đầu kia cầu vồng sắc vắt ngang tại không biết vạn giới cùng hư không ở giữa cầu nối bên trên. Phốc phốc, tiếng vang không ngừng truyền đến, là mảng lớn tiếp nhận không được cái kia khí thế khủng bố, một chút dị giới sinh vật thân thể bị tiếng bạo liệt, huyết tinh khí khuếch tán mà ra, mảng lớn thì cốt huyết nhục bị khí thế truyền tới đè ép thành hoàn toàn mơ hồ. Hiển nhiên, vị này nào đó một giới bên trong đi ra to lớn quái vật, cũng không thèm để ý cái khác yêu ma tính mệnh, bởi vì cũng không phải là cùng một tộc, là luân ngục thánh chủ. Giới kia hàng rào bên ngoài, có cường đại ác long trạng thần ma tại kích động gào thét. Tại hắn bên người, cũng có thật nhiều từ cái này một giới bên trong đi ra yêu ma cuồng hỉ, cơ hồ bị vui sướng xung kích đến sụp đổ. Luân ngục thánh chủ, đây là bọn họ cái này một giới bên trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Mấy vạn năm trước cổ xưa tồn tại, tại bọn họ cái này một giới trong truyền thuyết, nghe đồn đều đã phá giới rời đi, không nghĩ tới truyền ngôn đều hư. Vị này cổ xưa cường giả trí cao, như cũ tồn tại bọn họ cái này một giới bên trong. Đồng thời ngay tại lúc này, cũng dậm chân tiến vào luân hồi chi môn, hướng Diêm Phù tiến quân mà đến. Thánh chủ xuất thế, cái này một giới sinh linh mạnh mẽ nhao nhao ngửa mặt lên trời giống rít gào. Một cái màu đen nhánh bàn tay lớn, từ này một giới hàng rào bên trong hoàn toàn nhô ra. Ầm ầm, mẹ giới hàng rào giống như chống đỡ không nổi cái này thân hình khổng lồ giáng lâm. Lớn diện tích vỡ vụn, tiếp theo là nửa cái thân thể nhô ra, một cỗ uy nghiêm đáng sợ đến cực điểm khí thế, lại lần nữa nồng đậm gấp mấy trăm lần, giống như thực chất như thủy triều, hướng phía giữ cửa mấy vị nhân tộc anh hùng ép đi. Mấy người kia theo thứ tự là Trương Tam Phong, Lão Huyền Quy, Lưu Hy Thiềm, Cơ Bồ Đề, Lý Xuân Phong, cùng Lý Xuân Phong bốn vị hảo hữu. Bốn người này đều là Diêm Phù trong luân hồi cường giả, riêng phần mình tu vi chiến lực viễn siêu nguyên thần cảnh giới. Ba nam một nữ, lão nhân tên là Quân Bắc Hải, một bộ màu lam nhạt trường sam trung niên tên là Tạ Truyện Thư, người thanh niên tên là Giang Gia. Cuối cùng vị kia tu vi gần như chỉ ở Lý Xuân Phong phía dưới nữ tử tên là Bạch Thanh. Đây chính là thánh nhân khí thế. Cỗ khí thế này vượt trên đến, bốn người này toàn thân tựa như giang đậu tuôn ra tiếng vang. Xương cốt cơ bắp nhận kinh khủng đè ép. Các đạo hữu cẩn thận, cường địch xuất thủ. Trương Tam Phong đã không lo được chiếu cố bất kỳ người nào. Sau đại môn to lớn cự vật nhô ra nửa người về sau, một đôi như lỗ đen lãnh khốc con ngươi, tự nhiên trông thấy cổng lấy nhục thân ngăn cửa Diêm Phù chín vị anh hùng. Ầm ầm, tương đương quái vật khổng lồ nâng lên hắn bàn tay đen thùi, yêu tà đến cực điểm, chấn động hư không trên dưới, hết thảy không gian đều tại oanh minh. Trong vũ trụ rất nhiều pháp tắc tại cái này đen nhánh cự trưởng dưới như đại dương chập trùng. Chín vị anh hùng đỉnh đầu một vùng tăm tối, đã mất đi hết thảy tia sáng. Bàn tay lớn bao phủ lại đỉnh đầu của bọn hắn bầu trời. Sau đó một trưởng ấn xuống, giết, nghĩ tới cửa này, liền từ quân mỗ trên thi thể bước qua đi. Chín vị anh hùng giờ khắc này tất cả đều cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Trong lúc nhất thời chín đạo tiên quang huyết khí xông lên trời, kinh động trong môn bên ngoài, nhất là lấy Trương Tam Phong cùng Lý Xuân Phong hai người tiên quang huyết khí nhất là bất phàm, lộ ra một cỗ chấn áp cùng cảnh bể nghễ vô địch chi tư. Bốn vị tiên nhân tăng thêm năm vị Diêm Phù cường giả, cùng nhau ngăn cản cái này một thánh trưởng, ngút trời tiên quang cùng nguyên thần giết chóc gào thét mà ra. Quán xuyên nơi này thiên địa, diễn hóa xúc địa thông thiên cực lớn tiên mâu, tiên kiếm, thần thánh binh khí, oanh sát hướng đỉnh đầu một trưởng, cục bụp bụp, lớn diện tích nổ vang truyền ra, phốc, phốc, phốc, phốc, liên tục bốn tiếng nổ vang. là quân Bắc Hải 4 người. Tiếp nhận thứ nhất nháy mắt, liền nhận kinh khủng phản chấn. Hồn phách nguyên thần đều muốn bị nháy mắt rung ra bên ngoài cơ thể. Toàn thân giống như là bị 1 triệu tòa sơn mạch ép đi qua. Tất cả đều thổ huyết. Ngay sau đó, cái kia quái vật khổng lồ lỗ đen con người lãnh khốc bá tuyệt. Vô tình băng lãnh, đại thủ này rơi xuống về sau. Quét ngang mà qua, ầm ầm đương đương 4 vị nhân tộc anh hùng thân thể tại bàn tay lớn phía dưới. Trong nháy mắt liền bị đập thành huyết vụ. Còn lại 4 vị tiên nhân cùng Lý Xuân Phong lui nhanh. Toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Bắc Hải, Truyền Thư, Giang Dạ, Bạch Thanh, Lý Xuân Phong tóc đen đầy đầu xung quan mà lên. Mang theo vô tận bi phẫn cùng thống khổ. Thét dài rung thiên địa. Diêm phù Tây Vực hư không. Đều cảm nhận được Lý Xuân Phong thống khổ cùng bi thương. Hắn tựa như muốn thống khổ ho ra lòng của mình phổi. Một trưởng mà thôi, hắn 4 vị hảo huynh đệ, mấy trăm năm đạo hữu thân bằng, người nhà của hắn, 1 trưởng bị bạo thể mà chết. Trong môn, cái kia hắc ám thân hình khổng lồ đang từ từ đem thân thể gạt ra thế giới của mình bên trong. Đôi tròng mắt kia cổ xưa băng lãnh, vô tình tang thương, nhìn chăm chú đi qua, khiến Lưu Hy Thiềm bọn người tựa như cảm thấy ảo giác. Phảng phất đang cái kia luân ngục thánh chủ dưới thân thể có thật nhiều thần linh thây nằm. Tiên nhân đoạn thủ đáng sợ cảnh tượng, vô luận như thế nào, đều muốn ngăn chặn cánh cửa này. Trương Tam Phong ho ra đầy máu, dậm chân tiến lên, bộ pháp trầm ổn ngưng trọng. Đạo bào phình lên đung đưa, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, chết cũng muốn giữ vững. Khổng lồ đen nhánh trên thân thể, luân ngục thánh chủ 2 con ngươi thêm ra 1 vòng tình cảm hóa sắc thái. Kia là mỉa mai, sâu kiến, ầm ầm, hắn xuất thủ lần nữa, trong tay thêm ra 1 cây trường mâu, trên đó có cổ xưa sao trời khí lượn lờ, đột nhiên đâm về phía trước thiên khung. Oanh sát hướng Trương Tam Phong các loại 5 người. Thánh nhân 1 trường vốn là cực kỳ khủng bố. Kích thứ 2, vậy mà lấy ra binh khí. 1 thương này phía dưới, vũ trụ pháp tắc dâng trào, như là biển thánh ma lực lượng cuồn cuộn, vỡ hãm trời cùng đất. Cỗ này uy năng khuếch tán ra, khiến 1 viên ngôi sao nhỏ bị băng diệt, mảng lớn hư không đổ sụp. 5 vị nhân tộc anh hùng toàn thân nhuốm máu, trong mắt chỉ còn lại có cái này tử vong 1 thương. Toàn thân bọn họ phát sáng, mênh mông tiên hồn tinh khí huyết khí, tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, muốn dùng sau cùng sinh mệnh tới làm ngoan cố chống lại. Diêm phù phía trên rất nhiều vượt qua hướng nơi này vội vã mà chạy tiên nhân. Thí dụ như Lục Khởi, đại ma thần bọn người, tất cả đều nhìn qua cái kia tựa như có thể 1 thương đem Diêm phù đại lục đâm xuyên màu đen. Trường mâu, chôn vùi hướng 5 đạo phương Tây trong hư không ánh sáng sáng chói. Lục Khởi tức thì nóng giận thét dài, trơ mắt nhìn cái kia 5 vị nhân tộc anh hùng hủy ở 1 thương này dưới sao. Cái này 5 vị đã là Diêm phù trí cường giả liệt kê. Bọn họ đều tại 1 thương này dưới muốn vong. Tiếp xuống, còn có ai có thể vì Diêm phù ngăn cản? Ầm ầm, lại tại giờ khắc này, 1 cỗ quét ngang thế gian tia sáng, từ Diêm phù tối cao chỗ, quét ngang mà tới, cỗ khí thế kia quá mức vĩ ngạn, liền tựa như đứng sừng sững ở thiên địa trung ương 1 tôn cao lớn chi vô cùng đạo ảnh. Ảnh hưởng đến tứ phương bát cực. Tia sáng bên trong, nhô ra 1 cái đại thủ, đánh xuyên qua thời không, nhiễu loạn trời cùng đất ở giữa trật tự, xa xa khoảng cách 1000 vạn dặm, cỗ này hùng vĩ vĩ ngạn khí tức 1 hơi mà tới. Tại hắn giáng lâm giờ khắc này, tinh không trung đầu chuyển tinh di, trời đất sụp đổ, giống như không thể thừa nhận thân thể của hắn. Cái kia vốn là khóa chặt Trương Tam Phong 5 người 1 mâu. Cấp tốc thay đổi, xuyên thủng mảng lớn hư không, oanh sát đến cái kia Vĩ Ngạn thân ảnh trước mặt, nhưng căn bản cũng không có thể trông thấy cái kia Vĩ Ngạn thân ảnh làm ra cái gì động tác. Rắc rắc rắc, màu đen nhánh trường mâu lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cong lên, phát ra làm thiên địa run rẩy cót két vang, sau đó bay ngang ra ngoài. Ầm ầm, cái này cực kỳ kinh khủng thánh ma trường mâu bay tứ tung ra ngoài mấy ngàn vạn dặm, nện ở một khỏa tinh cầu một mảnh đại lục ở bên trên, băng diệt nơi đó. Sau đó phương này trong hư không ương bắn ra một đạo sáng chói hào quang đẹp mắt, tựa như mấy chục vầng thái dương đồng thời bạo tạc. Người tới là ai? Phía sau cửa luân ngục thánh chủ quát lạnh mà ra. Hắn chỉ cùng hỏi ra câu này, liền trong lòng băng hàn, trước mặt mảng lớn hư không bị chôn vùi. Hắn trông thấy một màn cực kỳ dọa người cảnh tượng. Cái kia giống như hay là tại thiên địa còn chưa mở trước đó hỗn độn hồng mông bên trong, có một tôn đạo ảnh đánh ra một quyền, sau đó vũ trụ bởi vậy mở. Hắn hoảng hốt hoàn hồn, toàn thân lông tơ nổ lên, bởi vì giờ khắc này cái kia đánh ra đại thiên thế giới khởi nguyên một quyền chính giáng lâm tại hắn trước mặt. Ầm ầm ầm, một quyền này quá mức cổ xưa, tựa như vũ trụ đản sinh đầu nguồn. Ánh quyền mênh mông, đạo lực dâng trào, mảng lớn tinh hà tại đảo ngược, là vô địch chi tư trạng thái, đại thế dưỡng thành, cả thế gian không có đối thủ. Luân ngục thánh chủ trên nửa đoạn thân thể nháy mắt bị đánh nổ, bàng bạc như biển bất hủ tinh khí tứ tán, sau đó lại độ khôi phục. Một màn này quá mức chân thế, khiến mắt thấy một kích này tất cả diêm phù tiên nhân toàn Dorin hồn cứng đờ. Người này là Trương Tam Phong, ánh mắt như cổ đang nhảy lên, khiếp sợ nhìn chằm chằm cái kia trong hư không một mảng lớn hình dáng, tựa như là một ngọn núi, một ngọn núi vượt qua mà đến hư không bên trong. Tại đỉnh núi đứng một người, thân thể Vĩ Ngạn lộ ra một cỗ cổ kim thứ nhất tuyệt thế vô song đỉnh phong khí chất. Chẳng lẽ Cơ Bồ Đề cùng Lưu Hy Thiềm hai vị này lão tiên nhân đồng thời nghẹt ngào nhìn xem trên ngọn núi kia đạo thân ảnh kia? Tề Vương Tôn, lão Huyền Quy toàn thân nhuốm máu, thân thể còng lưng, giờ khắc này lại là chấn động không gì sánh nổi nhìn xem phía trên ngọn núi kia thân ảnh mơ hồ. Sư Tôn, Diêm Phù đại địa phía trên, Thường Tê toàn thân run rẩy, một đôi tiên mắt bên trong tràn đầy một cỗ khiến người kinh tâm động phách khí chất. Nàng tựa như nhìn thấy sinh mệnh toàn bộ. Sư Tôn, người xuất thế, nàng the thế thét dài, giống như khóc giống như cười, vô cùng kích động. Luân hồi cánh cửa bên trong, luân ngục thánh chủ toàn thân gây dựng lại, màu đỏ thẫm như biển tinh khí, lộ ra bất hủ hương vị, một lần nữa tụ hợp. Đồng thời hắn phát ra chấn động tinh vực bát hoang giống rít gào. Hắn cùng hoang giới một đời cái thế thánh chủ, ngang ép mẫu giới ba vạn năm cổ xưa thần thoại, lại bị người một quyền bảo thể. Người tên Tề Vương Tôn, luân ngục thánh chủ cảm giác rộng đạt bát hoang, từ lão Huyền Quy trong miệng nghe được trên núi này người tính danh. Tề Vương Tôn, Tề Vương Tôn, Tề Vương Tôn, chỉ có thể là Tề Vương Tôn. Tên tuổi truyền xướng Diêm Phù, chấn áp thiên hạ một ngàn năm vô địch thủ thiên hạ đệ nhất nhân Tề Vương Tôn, rốt cục giáng lâm cõi trần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?